Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 72, dốc cơ. Góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là một ít thông tin không quan trọng nhưng nó làm phong phú kiến thức của Lâm hơn. Mấy ngày này Lâm cũng phát hiện một số nơi có bóng dáng của hải tặc kinh doanh. Những nơi này nằm ở các khu vực hẻo lánh, họ buôn bán các loại vật tư bị cấm như đạn dược, súng ống các loại. Mà chủ sự sau màn người ta gọi hắn là Joker. Từ lúc biết được những thông tin này, Lâm bắt đầu có suy nghĩ. Mình có nên nhổ nơi này của Doflamingo hay không? Sau đó dụ hắn xuất hiện rồi tẩn cho hắn một trận, như vậy danh tiếng của hắn sẽ một bước lên mây. Mà với sức mạnh hiện tại của Lâm có cơ hội thành công đánh bại Doflamingo. Sức mạnh của hắn đã đạt đại tướng. Tốc độ dù chỉ chuẩn tướng nhưng cạo đã viên mãn cùng trái cây tác dụng thì có thể còn nhanh hơn đại tướng một chút, trừ Kizaru. Haki dù chỉ trung cấp nhưng hắn thành công kết hợp với Hao Soku cho nên độ cứng cũng tăng mạnh. Đây có lẽ là át chủ bài của hắn hiện tại. Chiêu thức thì kiếm thuật đã chạm tới kiếm hào trung cấp làn danh. Chỉ cần một trận chiến trải qua thì có cơ hội thăng làm trung cấp. Các chiêu thức kéo dài của rút kiếm thuật cũng có sự tiến bộ nhảy vọt đủ để hắn phân cao thấp cùng Doflamingo. Nhưng nơi này chỉ là một thế lực nhỏ phụ thuộc vào Joker mà thôi. Hắn không chắc là khi hắn phá hủy nơi này Doflamingo có tự mình đến hay là bỏ mặc. Và nếu Doflamingo thật tới hắn cũng thành công đánh bại thì có cao điệu quá hay không? Lâm đang do dự chưa quyết. Bản tính của hắn là khi vào Grand Line mới bắt đầu đại triển thân thủ. Nhờ đó mà hải quân sẽ không biết hắn đến từ vùng biển nào. Vì thế có thể che giấu một ít tung tích, nhưng nếu hiện tại hắn phá hủy nơi này để dẫn tới Doflamingo thì hải quân sẽ biết được hắn đến từ Đông Hải. Nếu như vậy thì rất có thể sẽ lộ tẩy một ít thông tin cho hải quân. Dù sao Lâm chưa bao giờ khinh thường trí thông minh của cao tầng hải quân. Nhất là tổng tham mưu Suru, để làm được chức vị này phải có đầu óc rất khôn khéo. Chứ không phải có công tích lớn là có thể ngồi vào cái ghế này. Vì vậy hắn đang do dự, tiến bước nào chắc bước đó hay thử mạo hiểm một lần. Nhưng sau nhiều ngày cân nhắc, Lâm vẫn quyết định từ bỏ. Dù sao chỉ một thế lực phụ thuộc nho nhỏ, không đáng Doflamingo tự mình xuất hiện. Hắn chỉ cần phái một vị cán bộ vòng ngoài đến là được, còn không cần phải phái dòng chính gia tộc đi. Mà Lâm cũng không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Nếu muốn dẫn ra Doflamingo thì hắn phải đánh ít nhất 3 vòng. Từ cán bộ vòng ngoài tới cán bộ trong gia tộc, sau đó là cán bộ cấp cao cuối cùng mới đến phiên Doflamingo ra trận. Mà thời gian đó cũng phải rất lâu, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Marineford nguyên soái văn phòng, báo cáo nguyên soái, trong thời gian này Đông Hải thường xuyên xuất hiện các vụ ám sát quý tộc cấp cao ở các vương quốc. Trong đó cũng có một số vụ ám sát nhắm vào một ít sĩ quan cao cấp của các phân bộ hải quân. Nhưng sau nhiều lần điều tra lại không có kết quả gì. Hung thủ làm việc rất bí ẩn, ngoài ra những người bị ám sát, tài sản của bọn họ cũng bị cướp sạch. Một vị có quân hàm thiếu tướng đang quỳ một chân xuống đất và báo cáo cho nguyên soái hải quân Sengoku. Trong phòng đang ngồi tổng tham mưu Suru, hải quân anh hùng Gáp. Nói đến Gáp thì nửa năm trước hắn nhận lệnh của Sengoku quay về Đông Hải bí mật tiếp xúc với một tổ chức với toàn là những người trẻ tuổi không biết từ đâu mọc ra. Nhưng vì trước đó hắn đang ở Grand Line cho nên tốn gần nửa năm thời gian mới về tới Đông Hải. Khi hắn về tới thì tổ chức này bỗng nhiên không còn xuất hiện nữa, làm hắn đi một chuyến tay không. Mà cũng nhờ vậy mà hắn có cớ về làng cối say gió dậy bảo Láp Phi một thời gian. Tại sao bây giờ mới báo cáo? Sengoku nhìn báo cáo lập tức giận dữ. Vụ ám sát đầu tiên cũng cách đây nửa năm thời gian. Nhưng tới bây giờ hắn mới nhận được báo cáo, vì trước đó các vụ ám sát đều nhằm vào quý tộc của các vương quốc. Bộ tình báo cứ tưởng rằng do xung đột phe phái hoặc tranh giành quyền lực gây nên. Cùng với quý tộc của các vương quốc thuộc về chính phủ thế giới cho nên bọn họ không dám có quá nhiều xen vào nên không có báo cáo cho ngài. nhưng từ một tháng trước bắt đầu có các vụ ám sát hải quân cho nên lúc này đây đã liên quan tới hải quân chúng ta. Bởi vậy bọn họ lập tức thu thập thông tin cùng điều tra hung thủ nhưng trải qua một tháng không có kết quả bọn họ mới báo cáo lên. Cách chương.